chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, đoàn tụ ngôi sao mộng. Phiêu Tuyết rõ ràng đã tiếp nhận hắn, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, rất rõ ràng là bởi vì cảm thấy mình ánh mắt mù, không lại xứng với Vương Đại Đông. Ca, người khác khổ sở, chỉ cần ngươi không buông bỏ, ta tin tưởng Phiêu Tuyết tỷ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nhìn lấy Vương Đại Đông thương tâm gần chết bộ dáng, tiểu y tá nhẹ nhàng đem Vương Đại Đông kéo, an ủi, đúng nga, tiểu tử, nàng chỗ lấy rời đi, khẳng định là bởi vì cảm thấy mình ánh mắt mù, không mỹ lệ đến đâu, chỉ cần ngươi có thể trị hết ánh mắt của nàng, không là tốt rồi a. Tôn Tư Văn ngược lại là 10 phần lưu manh vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông cũng không có đi truy Phiêu Tuyết. Hắn biết hiện tại mặc kệ cùng Phiêu Tuyết nói cái gì đều vô dụng. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng lên chính mình tu vi, sớm ngày đột phá thánh giả, trở thành ẩn thế cấp. Không phải vậy hết thảy đều là nói suông. 2 ngày sau, chữa bệnh tiểu đội liền trở lại Đông Hạo Trấn. Quả nhiên, tất cả bị hóa đá bệnh nhân hoàn toàn khôi phục bình thường. Toàn bộ Đông Hạo Trấn hoàn toàn lâm vào vui mừng bên trong. Bởi vì quái bệnh, Đông Hạo Trấn cơ hồ tiến vào trạng thái giới nghiêm, mà lại bởi vì sợ quái bệnh hội truyền nhiễm, nguyên một đám liền môn cũng không dám ra ngoài. Quả thực ngột ngạt, bây giờ trách bệnh bị chữa trị, mọi người tâm tình cuối cùng buông ra. Cảm tạ, thật sự là rất cảm tạ chư vị thần y. Đông Hạo Trấn trấn trưởng lớn lên nắm thật chặt Trần Bắc Văn tay, kích động nói ra, đây đều là chúng ta phải làm. Trần Bắc Văn trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì là chân chính cần phải bị cảm tạ người là Phiêu Tuyết, mà Phiêu Tuyết nhưng lại không ở nơi này, đã ngồi máy bay hồi Đế Kinh. Bất quá nơi này tin tức Trần Bắc Văn đã đối với phía trên làm kỹ càng báo cáo. Phía trên đã đúng đắn biểu thị, muốn đối Phiêu Tuyết tiến hành khen ngợi trao huân chương. Bởi vì lo lắng Phiêu Tuyết, Vương Đại Đông cũng không có ở Đông Hạo Trấn dừng lại. Bay thẳng hướng Đế Kinh thành phố, Phiêu Tuyết nghi thức trao huân chương, hắn sẽ không bỏ qua. Vương Đại Đông quyết định rời đi, tiểu y tá tự nhiên cũng là theo chân rời đi. Về phần vị quỷ y, cùng hắn chữa bệnh học giả, Lãnh Ngưng Xương cùng Tiết Thiếu Kỳ thì được thỉnh mời tại Đông Hạo Trấn lưu mấy ngày. Phiêu Tuyết nghi thức trao huân chương tại Hoa Hạ Quốc Địa An Môn Quảng Trường tiến hành. Chỉ có thu hoạch được tối cao vinh dự quân nhân mới có tư cách ở chỗ này trao huân chương. Hơn nữa là từ quốc gia người lãnh đạo tối cao tự mình trao huân chương. Phần sau là Long Tổ đặc chiến viên Phiêu Tuyết đồng chí nghi thức trao huân chương. Tất cả mọi người cúi chào, to gió quốc ca vang lên. Tại Hoa Hạ Quốc, tiến hành bất luận cái gì trang nghiêm nghi thức, tấu quốc ca là ắt không thể thiếu quá trình. Tấu hết quốc ca, số một lãnh đạo dùng cái kia cẩn trọng mạnh giọng điệu nói ra. Phía dưới cho mời bị trao huân chương người, Long Tổ đặc chiến viên Phiêu Tuyết đồng chí tiến lên tiếp nhận trao huân chương. Phiêu Tuyết mặc lấy một thân màu xanh sẫm quân phục, dưới chân đạp trên một đôi ống dài quân ngoa, đeo kính đen, tư thế hiên ngang đi tới. Cứ việc không có bất kỳ người nào chỉ dẫn, Phiêu Tuyết tốc độ vẫn như cũ 10 phần vững vàng, đi thẳng tới trước sân khấu. Không biết người còn tưởng rằng ánh mắt của nàng cũng không có mù đây. Bởi vì Phiêu Tuyết đồng chí, tại 10 triệu Đông Hạo Trấn nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, biểu hiện kiệt xuất, hiện đặc biệt trao tặng Phiêu Tuyết đồng chí Hoa Hạ Quốc tối cao vinh dự huy chương, Quốc Quang huy chương, cũng cái cực phẩm công một lần. Quốc Quang huy chương, đó là toàn Hoa Hạ Quốc tối cao vinh dự cấp bậc huy chương. Cho tới bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ Quốc cũng chỉ có 5 người từng thu được. Bởi vậy có thể thấy được, muốn có được quốc quang huy chương độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Tất cả Long Tổ đặc chiến viên ào ào hướng về Phiêu Tuyết ném đi hâm mộ quang mang. Đối với người bình thường tới nói, cái này quốc quang huy chương có lẽ cái rắm cũng không tính được. Nhưng đối với một người lính tới nói, vì thu hoạch được dạng này một cái huy chương, liền xem như để bọn hắn hy sinh tánh mạng, bọn họ cũng là không chối từ. Chỉ tiếc hàng năm hy sinh quân nhân ngàn ngàn vạn vạn. Có thể có được cái này mai huy chương người, lại là lác đác không có mấy. Phiêu Tuyết lần này đi Đông Hạo Trấn, chẳng những để chữa bệnh tiểu đội tất cả mọi người an toàn trở về, còn đánh vỡ Medusa nguyền rủa, cứu vãn hơn ngàn tên Đông Hạo Trấn thị dân sinh mệnh. Cái này không chỉ là hơn ngàn tên thị dân sinh mệnh đơn giản như vậy, còn tăng cường địa phương chính phủ lực ngưng tụ. Bởi vậy nhiệm vụ lần này có vô cùng trọng đại lại sâu xa ý nghĩa, cho nên Phiêu Tuyết mới có thể thu được đại biểu cho Hoa Hạ Quốc tối cao vinh dự quốc quang huy chương. Cứ việc ánh mắt đã mù, có thể Phiêu Tuyết trên mặt lại là mang theo tự hào kiêu ngạo nụ cười. Rất nhanh, quốc quang huy chương bị đeo đến Phiêu Tuyết phải trên ngực. Cúi chào, lễ quan to rõ thanh âm lại lần nữa vang lên. Phiêu Tuyết giơ tay phải lên, kính một cái trang nghiêm lễ. Toàn bộ địa an môn quảng trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Phụ thân, ngươi thấy a, ta rốt cục thu hoạch được quốc quang huy chương. Phiêu Tuyết lệ rơi đầy mặt. Phụ thân nàng cũng là một tên quân nhân, cả đời mộng tưởng thì là có thể có được đại biểu cho Hoa Hạ tối cao vinh dự quốc quang huy chương. Chỉ tiếc thẳng đến hy sinh cũng không thể đoạt được. Phiêu Tuyết chỗ lấy gia nhập bộ đội đặc chủng, một phương diện có nàng đối quân nhân sùng bái, một phương diện khác thì là vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Chỉ tiếc là chính mình thu hoạch được tối cao vinh dự thời điểm, chính mình người yêu cũng không có trông thấy. Đây là Phiêu Tuyết duy nhất tiếc nuối. Nhưng mà đứng tại Phiêu Tuyết đối diện người cũng không phải là số một lãnh đạo, mà chính là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đứng thẳng tắp đứng thẳng, tay phải thật cao vung lên, đối với Phiêu Tuyết kính một cái tiêu chuẩn lễ nghỉ. Rất nhanh, nghi thức trao huân chương kết thúc. Long Tổ đặc chiến viên nguyên một đám vây quanh Phiêu Tuyết rối rít nói vui. Mà tại cách đó không xa trong đám người, một nam một nữ chính nhìn lấy Phiêu Tuyết. Ca ca, nếu như Phiêu Tuyết tỷ biết là ngươi vì nàng thụ vinh dự huân chương, nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi. Tiểu y tá kéo Vương Đại Đông cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra, dường như bị trao huân chương người là nàng một dạng. Hy vọng đi. Vương Đại Đông thở dài. Vương Đại Đông nói xong, vậy mà quay người rời đi. Tiểu y tá có chút không hiểu. Ca ca, người không đi cùng Phiêu Tuyết tỷ chào hỏi à? Không, Vương Đại Đông lắc đầu. Rời đi địa an môn quảng trường, Vương Đại Đông nặng nề tâm tình một mực khó có thể bình tĩnh. Mà tiểu y tá cũng mười phần nhu thuận, cũng không có quấy rầy Vương Đại Đông, thì an tĩnh như vậy nắm Vương Đại Đông tay. Mãi cho đến buổi chiều, Vương Đại Đông tâm tình cuối cùng tốt đi một chút. Đúng, muội muội, người bệnh tim tốt, có thể không cần làm y tá, có thể thi lật điện ảnh và truyền hình học viện. Vương Đại Đông nhớ tới ở trên máy bay tiểu y tá nói qua, nàng vốn là thi điện ảnh và truyền hình học viện, bởi vì có bệnh tim, lúc này mới từ bỏ, làm một tên y tá. Tiểu y tá vui vẻ lên chút gật đầu, nàng theo tiểu mộng tưởng cũng là làm một cái ngôi sao. Lúc trước biết mình không thể làm ngôi sao, thế nhưng là thương tâm rất lâu. Chúng ta bây giờ liền đi điện ảnh và truyền hình học viện. Vương Đại Đông là cái ưa thích nói làm, liền làm người. Ca ca, hiện tại còn không phải nhập học mùa, điện ảnh và truyền hình học viện sẽ không nhận người. Tiểu y tá có chút lo lắng nói, yên tâm đi, lấy muội muội ta tư chất, điện ảnh và truyền hình học viện khẳng định là muốn đoạt lấy ngươi.